Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, tuyệt vọng đây. Sóng quốc Tây Bộ vùng duyên hải thôn nhỏ Phất Thụy thôn. Là sóng quốc khoảng cách đại lục gần nhất thôn trang. Hôm nay, Tạp Đa mang theo hắn đảng đồ, khí thế hung hăng đi tới Phất Thụy thôn. Phất Thụy thôn người nghe, đem cây giao ra đây. Béo nục béo nịch cơ kỳ dắt cuống họng, kêu lớn, cây là người bên ngoài. Đại gia không thích nghe thư người bên ngoài tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Phải tin tưởng vĩ đại lĩnh tụ Tạp Đa xã trưởng. Vừa cao vừa gầy A Kẹt Nạp không cam lòng yếu thế. Yên tĩnh muốn Tạp Đa chủ nghĩa cây cỏ. Không muốn hao người tốn của cầu. Tạo cầu không chỗ tốt. Giữ được tính mạng quan trọng hơn. K.I. Người nhanh trốn đi. Đây sốc lên vạc nước. Dùng sức kéo một phát. Một cái thầm nói hiện ra. Không, bọn hắn tìm chính là ta. Nếu như ta không xuất ra đi, thôn dân sẽ gặp hại đấy. K.I. một quyền nện ở trên tường. Nội tâm Tích Úc tức giận bất bình. Ngươi là các thôn dân hy vọng. Nếu như ngươi chết, hy vọng chi hỏa sẽ dập tắt. Đầy bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nói, ngươi trông xem Inari sao? Cho tới nay, hắn đều đem ngươi trở thành anh hùng. Nếu ngươi chết, trong lòng của hắn chống lại hạt giống cũng sẽ không có. Đầy đại thúc, nếu như K.I. nói, nếu như Tạp Đa thật sự bức bách lời của các ngươi, ta sẽ không giống rùa đen rút đầu giống nhau tránh ở bên trong đấy. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có chờ mong hải thần có thể giúp đỡ giúp chúng ta rồi. Để cho chúng ta tại trong lòng cùng một chỗ hướng hải thần cầu xin đi. Đây vẻ mặt tràn đầy thành kính. Nếu như hải thần có thể giúp đỡ giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó, thuận lợi dựng lên cầu lớn, ta về sau liền không bao giờ nữa tổn thương hải lý sinh mệnh. Ta thích ăn nhất cá Pekka, ta cũng không ăn nữa. Thấy đây thành kính bộ dáng, K.I. cũng hướng hải thần cầu xin. Vĩ đại hải thần A, nếu quả thật có vô thượng thần lực mà nói, liền phái ra ngươi sứ giả, hung hăng mà trừng phạt Tạp Đa đi. Ra, không tốt, Tạp Đa cái kia bại hoại hướng phía nhà của chúng ta đến rồi. Inari vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Nhanh, nhanh trốn đi. Đây một tay lấy cây đổ lên trong địa đạo. Rời về vạc nước, không còn có lưu lại dấu vết gì. Mau mau nhanh, nhanh trốn đi. Tạp Đa người tới bắt á. Các thôn dân từng nhà. Đóng cửa sổ. Qua trong giây lát, các thôn dân lẫn mất sạch sẽ. Trên đường không còn như tẩy. Chỉ có một hai con rơi xuống trứng gà mái tại đó, lạc kêu. Chết tiệt gà mái, câm miệng cho ta. Cơ kỳ kêu lên, lạc, sẽ không câm miệng. Cơ kỳ sẽ đem ngươi tiền dâm hậu sát. Tái sát, A Kẹt Nạp kêu lên. Nói không sai, cơ kỳ thốt ra, lời nói ra miệng. Mới cảm giác có chút không đúng. Hai người các ngươi câm miệng cho ta. Cùng một con gà so sánh cái gì nhiệt tình. Tạp Đa hai bàn tay quăng đi ra ngoài. Nhanh đi chảo cái kia cổ động thôn dân sửa cầu K.I. Các thôn dân xuyên thấu qua cửa sổ khe hở. Mắt thấy Tạp Đa một đoàn người trực tiếp hướng đây người nhà đi. Ba, chúng ta có muốn hay không đi ra ngoài giúp đỡ Inari bọn hắn? Một đứa bé hỏi. Bang, Gigi, một tiếng. Nam nhân cho tiểu hài tử một cái hạt rẻ. Bảo vệ tốt bản thân quan trọng hơn. Lão bà, chúng ta có muốn hay không ra đi trợ giúp K.I.? Một người đàn ông khác nhỏ giọng nói ra. Lão công, người nếu là có cái không hay xảy ra, ta cùng Tenichi làm sao bây giờ sao? Nữ nhân một chút nước mắt chảy xuống. Nam nhân trầm mặc, không nói. K.I. thực xin lỗi, tha thứ cho ta nhu nhược, bởi vì ta còn có lão bà cùng hài tử. Nam nhân tại tâm trong lặng lẽ mà sám hối. K.I. cút ra đây cho ta. Đi vào đây trước phòng. Cơ kỳ kêu lớn, két đây mở cửa phòng. Sắc mặt bình tĩnh, nói, K.I. đã ly khai Phất Thụy thôn rồi. Đùng A Kẹt Nạp đi ra phía trước. Học Tạp Đa, một cái tát ném tới. Này lão bất tử. Ít ở chỗ này nói bậy. Tối hôm qua, chúng ta tuyến nhân. Sao? Còn trông thấy Kei ở tại trong nhà người. Không cho phép đánh ra ra ta. Inari từ trong nhà lao tới. Ôm A Kẹt Nạp gầy cao chân. Hung hăng cắn một cái. Ôi! A Kẹt Nạp một chút ngược lại nhấp lên Inari. Mắng! Ngươi cái này tiểu tạp chủng. Thật sự là chán sống. Hắn quay đầu. Đối mặt với đây. Nói mau. Kei núp ở chỗ nào? Ngươi muốn là không có nói. Ta để lại tay á. Cơ kỳ đưa đến một khối phiến đá. Đối diện lấy đặt ở Inari dưới đầu trước mặt. Một chiêu này. Hai người bọn họ hữu ích. Thiết thực vô số lần. Ăn ý khăng khít. Bại hoại. Các ngươi những thứ này bại hoại. Ta không sợ các ngươi. Inari khua tay chân đá. Trong miệng mắng. Đầy thân thể hơi hơi rung động. Một bên là cháu của hắn. Một bên làng hy vọng. Hắn nên lựa chọn như thế nào? Thật sâu cảm giác vô lực. Tràn ngập toàn thân của hắn. Thằng đấu nhỏ dân. Tại màu đen ác thế lực trước mặt. Giống như này tuyệt vọng sao? Ketni nha. Ngươi đang ở đâu nha? Vì sao không thay thờ phụng người của ngươi mở rộng chính nghĩa? Dừng tay. Thả bọn hắn ra. Thời điểm này. Kei theo trong phòng vọt ra. Các ngươi muốn tìm là ta. Theo chân bọn họ không quan hệ. Ai? Đây thật sâu thở dài. Thoáng cái co quắp ngồi dưới đất. Hắc hắc. Sớm chút đem người giao ra đây. Hà tất nhận lớn như vậy đau khổ đây. A Kẹt cái kia bỏ qua Inari. Kazumoto kỳ tiến lên. Đem Kei trói lại cái rắn rắn chắc chắc. Đại nhân. Xử trí như thế nào cái này khác thấy phần tử. Hai người cung kính. Cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Người này, kích động thôn dân tạo cầu. Phản đối ta tạp đa thống trị. Không thể không có nghiêm trị. Tạp đa một tay chắp sau lưng. Một tay vuốt ve hắn râu cá chê sợi râu. Nụ cười dâm đãng. Đem các thôn dân tập hợp. Trước mặt mọi người chết cháy hắn. Ta muốn cho tất cả mọi người biết rõ. Phản đối ta tạp đa gặp là dạng gì kết cục. Đại nhân cao kiến. Đại nhân vĩnh viễn là đúng đấy. Kei bị trói tại một cái trên cây cột. Phía dưới trồng chất lấy củi lửa. Tạp đa đảng đồ đem mỡ ngược lại ở phía trên. Nhìn xem cái này thì một cái sắp sửa bị. Được làm thành heo sữa quay nhân vật. Trong nội tâm cười lạnh. Cùng tạp đa đại nhân đối nghịch. Không biết lượng sức. Rất xa nhìn chăm chú lên sắp sửa bị. Được chết cháy Kei. Các thôn dân trong mắt mang theo các dạng phức tạp hào quang. Có phẫn nộ, có tiếc hận, có trào phúng, có thờ ơ. 2 năm trước, Kei lang thang đến sóng quốc, khuyên bảo bọn hắn, chỉ có tu kiến Yoshinao thông đại lục cầu, mới có thể thoát khỏi tạp đa, tiếp xúc thế giới bên ngoài. Tại Kei dưới sự dẫn dắt, các thôn dân bắt đầu phản kháng tạp đa, nhưng ở Kei chịu khổ thời điểm. Các thôn dân rồi lại đã trầm mặc. Mọi người nguyện ý kính yêu ngươi. Rồi lại không nhất định nguyện ý vì ngươi ném đầu lâu rơi vãi máu nóng a. Đây trong nội tâm ai thán. Bụng lấy khóc giống nghẹn ngào Inari. Hắn không muốn làm cho Inari trông thấy trong lòng anh hùng bị. Được chết cháy bộ dạng. Lòng mang chính nghĩa. Nhưng không có thực hiện chính nghĩa lực lượng. Đã định trước chiến thắng không được tà ác. Đây quyết định rồi, về sau hảo hảo tích góp từng tí một tiền tài, tìm cơ hội ly khai sóng quốc, đi thuê ninja trước để đối phó tạp đa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.